Ned Moffat đang đến kìa. Anh ta muốn gì vậy? Lori hỏi, chau đôi lông mày đen như thể cậu không xem người chủ nhà trẻ tuổi như một sự bổ sung thú vị cho buổi tiệc. Anh ta đã đăng ký 3 điệu nhảy. Tôi đoán vì thế mà anh ta đến. Thật là phiền. Matt nói, làm bộ dạng lừ đừ khiến Lori thích thú. Cậu không nói chuyện với cô cho đến giờ ăn tối. Khi cậu nhìn thấy cô uống rượu champagne với Ned và bạn anh ta là Fisher, hai kẻ nói năng như một bộ đôi ngớ ngẩn. Như Lori tự nhận xét, vì cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ của một người anh em trong nhà phải trông chừng gia đình Matt và chiến đấu vì họ mỗi khi cần có người bảo vệ. Chị sẽ đau đầu như búa bổ và sáng mai nếu chị uống nhiều thứ đó, Matt. Mẹ chị sẽ không thích đâu. Cậu ghé sang ghế của cô thì thào khi Ned quay qua rót đầy ly cho cô và Fisher cúi xuống nhặt quạt của cô lên. Tối nay tôi không phải là Matt, tôi là một con búp bê làm tất cả những chuyện điên rồ. Ngày mai tôi sẽ cất đi sự phô trương và lông vũ của mình và đoan trang trở lại. Cô đáp với một tiếng cười khẽ đùa cợt. Ước gì bây giờ là ngày mai. Lori lẩm bẩm bỏ đi, không vui trước sự thay đổi mà cậu nhìn thấy ở cô. Matt khiêu vũ và đùa giỡn, nói cười cười giống như những cô gái khác. Sau bữa tối, cô chuyển sang nói tiếng Đức bập bẩm, suýt làm cho người bên cạnh ngã với tà váy dài của mình, và nô đùa ầm ĩ theo một cách làm choáng váng Lori, người chỉ biết đứng nhìn và trù tính một bài thuyết giảng. Song cậu không có cơ hội trình bày nó vì Matt tránh xa cậu cho đến lúc cậu nói lời chào tạm biệt. Nhớ đấy nhé, cô nói, cố mỉm cười vì cơn nhức đầu đã bắt đầu xuất hiện. Im lặng tới chết, Lori đáp với một cái vùng tay rất kịch khi rời đi. Chi tiết nhỏ này kích thích lòng hiếu kỳ của Annie, nhưng Matt đã quá mệt để buồn chuyện và về giường luôn. Cảm thấy như mình đã đến được một vũ hội hóa trang và chưa cháy hết mình như cô mong đợi. Cô mệt lử suốt cả ngày hôm sau và đến thứ bảy thì lên đường về nhà, kiệt quệ với cuộc vui 15 ngày và cảm thấy mình đã chìm đắm trong sự xa hoa quá lâu. Thật thoải mái khi được yên lặng, không phải đóng bộ xã giao suốt cả ngày. Nhà mình đúng là nơi dễ chịu, dù không được nguy nga. Matt nói, nhìn xung quanh với vẻ thư giãn khi cô ngồi với mẹ và Joe vào tối chủ nhật. Mẹ mừng vì con nói thế, con yêu. Vì mẹ sợ nhà mình sẽ xám xịt và nghèo khổ đối với con sau 15 ngày tươi đẹp ấy. Người mẹ nói, hôm ấy bà đã nhiều lần lo lắng nhìn cô. Bị đôi mắt người mẹ rất nhanh để nhận ra bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt bọn trẻ. Matt đã kể về chuyến phiêu lưu của mình một cách hớn hở và nhắc đi nhắc lại mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời thế nào. Nhưng có cái gì đó vẫn đè nặng lên tinh thần cô. Và khi hai đứa em đã đi ngủ, cô ngồi trầm tư nhìn đăm đăm vào lò sưởi, nói rất ít và trông lo lắng. Khi đồng hồ điểm 9 giờ và Châu muốn đi ngủ, mẹ đột ngột rời khỏi ghế, ngồi xuống cái đùng thấp của Beth, chống hai khuỷu tay lên đầu gối mẹ, nói nghiêm túc. Mẹ, con muốn thú nhận. Mẹ đã nghĩ vậy. Chuyện gì vậy, con yêu? Thế em đi nhé, Châu hỏi vẻ thận trọng. Tất nhiên là không, chẳng phải chị luôn nói với em mọi chuyện sao? Chị xấu hổ không muốn nói về nó trước mặt hai đứa nhỏ, nhưng chị muốn em biết tất cả những điều kinh khủng chị đã làm ở nhà Moffat. Chúng ta chuẩn bị tinh thần rồi. Bà Marge mỉm cười, nhưng nòng vẫn có vẻ thấp thỏm. Con đã kể với mẹ là họ phục sức cho con, nhưng con không kể họ đã đánh phấn, bó ngực, uốn tóc và làm cho con trông như một người mẫu thời trang. Lori nghĩ con không đứng đắn. Con biết cậu ấy nghĩ thế, dù không nói ra, và một người đàn ông đã gọi con là một con búp bê. Con biết thật là ngu ngốc, nhưng họ tâng bốc con và nói con là một mỹ nhân và nhiều điều vớ vẩn khác, thế là con để họ biến con thành đứa ngốc. Thế thôi ư? Joe hỏi, còn bà Max lặng lẽ nhìn gương mặt cúi gằm của cô con gái xinh xắn và không thể tìm được lời nào từ đáy lòng để trách móc những dại dột của con bé. Không, chỉ còn uống sâm panh, nói năng ầm ĩ và cố tỏ ra lả lơi nữa, nhìn chung là rất ghê tởm. Matt tự cái tội mình. Mẹ nghĩ không chỉ có thế. Bà Max vuốt bầu má mềm mại chợt ửng hồng khi Max trả lời chậm chạp. Vâng, nó rất ngu ngốc, nhưng con muốn kể ra vì con ghét nghe người ta nói những điều như vậy về chúng ta và Lori. Rồi cô kể về những lời bàn tán cô nghe được ở nhà Moffat. Trong lúc cô nói, Joe thấy mẹ mím chặt môi như bực bội vì những ý nghĩ như vậy lại bị tiêm nhiễm vào tâm hồn trong sáng của Matt. Chao ơi, đó là thứ rác rưởi nhất em từng nghe. Joe phẫn nộ kêu lên. Sao chị không nhảy ra và nói thẳng vào mặt bọn họ? Chị không thể, nó quá nhục nhã đối với chị. Ban đầu nó lọt vào tai chị, sau đó chị quá tức giận và xấu hổ. Chị không nhớ ra là phải bỏ đi khỏi đấy. Cứ đợi đến lúc em gặp Animal Fat xem, em sẽ cho chị thấy cách dẹp yên mấy chuyện lố bịch đó. Cái ý tưởng lên kế hoạch và cư xử tốt với Lori vì cậu ta giàu và sau này có thể cưới chúng ta. Không biết cậu ta có hét toáng lên khi em kể cho cậu ta những lời đâm đặc ấy về bọn trẻ nghèo chúng ta không nhỉ? Bà Sâu bật cười, như thể ý nghĩa thứ hai là một trò đùa thú vị với cô bé. Nếu em kể cho Lori, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Cậu ấy không nên nghe những điều đó, đúng không mẹ? Matt nói vẻ đầy lo sợ. Không, con đừng bao giờ nhắc lại lời bàn tán ngu ngốc đó và hãy nhanh chóng quên nó đi. Bà Marge nghiêm nghị nói. Mẹ thật thiếu sáng suốt khi để con ở với những người mẹ không mấy quen biết. Họ tốt bụng, mẹ dám chắc thế, nhưng trần tục, lỗ mãng và chứa đầy những suy nghĩ tầm thường về lớp trẻ. Mẹ rất xin lỗi về mối nguy hại mà chuyến đi này có thể gây ra cho con, Matt ạ. Mẹ đừng xin lỗi, con sẽ không để nó làm hại mình đâu. Con sẽ quên đi tất cả những cái xấu xa và chỉ nhớ điều tốt đẹp, vì con đã chơi rất vui. Cảm ơn mẹ đã cho con đi. Con sẽ không ủy mị hay bất mãn. Con biết mình là một đứa con gái ngốc nghếch và con sẽ ở với mẹ cho đến khi con tự lo được cho bản thân. Nhận được khen ngợi và ngưỡng mộ thật là sung sướng mẹ ạ. Con không thể không nói là con thích điều đó. Matt nói có phần ngượng ngùng về lời thú nhận này. Điều đó hoàn toàn tự nhiên và vô hại nếu sự thích thú không trở thành đam mê và khiến người ta làm những chuyện ngốc nghếch hoặc kém duyên. Hãy học cách nhận biết, đánh giá lời khen thực chất và cảm kích sự ngưỡng mộ của những người giỏi giang bằng vẻ khiêm tốn cũng như xinh đẹp, Matt ạ. Matt ngồi ngẫm nghĩ. Trong lúc đó, Joe đứng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thích thú và lẫn bối rối, vì lần đầu tiên thấy Matt đỏ mặt và nói về sự ngưỡng mộ, người yêu và những chuyện tương tự. Joe cảm thấy trong 15 ngày đó, Matt đã vụt trưởng thành và đang dần xa cô bé để bước vào một thế giới nơi Joe không thể theo kịp. Mẹ, mẹ có lên kế hoạch như bà Moffat nói không? Matt rụt rè hỏi. Có, con yêu. Mẹ có một kế hoạch lớn. Mọi người mẹ đều như thế. Nhưng mẹ cho rằng kế hoạch của mẹ hơi khác so với kế hoạch của bà Moffat. Mẹ sẽ nói với con một phần trong số đó vì đã đến lúc thích hợp để hướng dẫn cho cái đầu nhỏ bé và trái tim mơ mộng của con đối với một vấn đề hết sức quan trọng. Con còn trẻ, Matt, nhưng không quá trẻ để hiểu mẹ. Và người mẹ là người thích hợp nhất để nói những chuyện đó với những cô con gái như con. Joe, có lẽ sau này sẽ đến lượt con nên hãy nghe những kế hoạch của mẹ và giúp mẹ thực hiện nếu chúng là kế hoạch đúng đắn. Joe đến ngồi bên một tay ghế như thể cho rằng họ sắp tham gia một sự kiện trọng đại. Nắm tay hai đứa và nhìn hai gương mặt non trẻ đầy đăm chiêu, bà Max nói theo cách nghiêm túc mà vẫn vui vẻ. Mẹ muốn các con gái của mẹ xinh đẹp, đảm đang và tốt bụng, để được ngưỡng mộ, yêu thương và tôn trọng, để có một tuổi trẻ hạnh phúc, kết hôn một cách sáng suốt và thuận lợi, sống cuộc đời hữu ích và vui vẻ, trải qua những lo âu và buồn phiền nhỏ mà Chúa thấy vừa sức với các con. Được yêu và lựa chọn bởi một người đàn ông tốt là điều tốt đẹp và ngọt ngào nhất dành cho một người phụ nữ. Mẹ tha thiết hy vọng các cô gái của mẹ có thể biết đến trải nghiệm tuyệt vời này. Đó là điều tự nhiên khi nghĩ tới nó, hợp lý khi hy vọng và chờ đợi nó, và sáng suốt khi chuẩn bị cho nó. Để khi thời khắc hạnh phúc ấy tới, con có thể cảm thấy sẵn sàng đảm nhận những nghĩa vụ và tận hưởng niềm vui xứng đáng. Các con yêu, mẹ có nhiều tham vọng đối với các con, nhưng không phải muốn các con trở thành ông nọ, bà kia, lấy những người đàn ông giàu có chỉ vì người ta giàu, hoặc có nhà cao cửa rộng. Đây không phải là nhà vì nó thiếu vắng tình yêu. Tiền là thứ cần thiết và quý giá, và khi được sử dụng đúng cách thì nó rất có ý nghĩa. Nhưng mẹ không bao giờ muốn các con nghĩ rằng nó là ước vọng đầu tiên và duy nhất để theo đuổi. Mẹ thà thấy các con là vợ của những người đàn ông nghèo, nhưng các con hạnh phúc, được yêu thương, mãn nguyện, còn hơn là những nữ hoàng trên ngôi cao, không có lòng tự trọng và bình an. Những đứa con gái nghèo không có cơ hội nào cả. Ben bảo thế, trừ phi họ chủ động. Mẹ thở dài. Vậy thì chúng ta sẽ làm gái già, Châu nói chắc nịch. Đúng vậy, Châu. Thà làm những cô gái già hạnh phúc còn hơn phải làm những người vợ bất hạnh hoặc những cô gái buông tuồng chạy khắp nơi để kiếm chồng. Bà Max khẳng định. Đừng phiền muộn, Matt. Cái nghèo hiếm khi khuất phục được một người yêu chân thành. Một số người phụ nữ giỏi giang và đáng kính nhất mà mẹ biết đều từng là những cô gái nghèo, nhưng xứng đáng được yêu đến mức họ không thể trở thành gái già. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy làm cho ngôi nhà này hạnh phúc, để các con có thể hòa hợp với những ngôi nhà của các con, nếu chúng được tặng cho các con. Không thì cứ vui vẻ sống ở đây. Hãy nhớ mẹ luôn sẵn sàng làm người chia sẻ với các con. Cha là bạn của các con. Cha mẹ đều hy vọng và tin rằng các con gái của cha mẹ, dù kết hôn hay độc thân, vẫn sẽ là niềm tự hào và an ủi trong cuộc đời cha mẹ. Chúng con hứa, thưa mẹ, chúng con hứa. Cả hai thốt lên bằng cả trái tim mình khi bà chúc họ ngủ ngon. Chương 10. PC và PO. Chú thích: PC là Pickwick Club và PO là Post Office. Hết chú thích. Khi mùa xuân đến, một loạt các hoạt động thú vị diễn ra tưng bừng. Ngày dài hơn khiến các buổi chiều cũng dài hơn cho mọi loại hình công việc và giải trí. Khu vườn phải được phân chia và mỗi đứa có một góc nhỏ để làm điều mình thích. Bà Hannah thường bảo, tôi biết cô nào sẽ làm mảnh vườn nào vì tôi đã quan sát các cô từ hồi còn bé. Bà nói đúng, và sở thích của mấy chị em khác nhau như tính cách của họ. Mét trồng hoa hồng, vòi voi, hương đào và một cây cam nhỏ. Khoảnh đất của Châu thì không mùa nào giống mùa nào vì cô bé luôn thích thử nghiệm. Năm nay nó sẽ là một vườn ươm hoa hướng dương. Hạt của loài hoa rực rỡ có sức sống mãnh liệt này sẽ là thức ăn cho cô gà mái và đàn con. Beth có những bông hoa thơm ngát kiểu xưa trong mảnh vườn của em. Hoa đậu thơm, mộc tê, phi yến, cẩm chứng, băng xê, diên vị với cỏ tinh thảo cho lũ chim và cỏ bạc hà cho lũ mèo. Amy có một mái vòm trong khấm đất của mình, khá nhỏ và lắm sâu tay, nhưng rất xinh xắn. Hoa kim ngân và bìm bìm rủ những tua và chuông của chúng thành những vòm duyên dáng. Hoa loa kèn trắng cao ngất ngưỡng, dương sĩ thanh mảnh và còn nhiều những loài cây rực rỡ phong phú khoe sắc ở đó. Làm vườn, đi dạo, chèo thuyền trên sông và tìm hoa thơm cỏ lạ chiếm hết những ngày đẹp trời. Ngày nào mưa thì chúng có những trò giải trí trong nhà, cũ có, mới có, hầu như trò nào cũng độc đáo. Một trong số đó là trò PC. Những hội nhóm bí mật rất được ưa chuộng nên nhất thiết phải có một cái. Và bởi mấy chị em đều hâm mộ Dickens, chúng đều tự xưng là câu lạc bộ Pickwick. Qua mấy lần gián đoạn, họ đã duy trì hoạt động được một năm và họp mặt mỗi tối thứ bảy trên gác mái. Chương trình thường như sau. Ba cái ghế xếp thành hàng trước một cái bàn, trên đó bày một cây đèn, bốn cái huy hiệu trắng có chữ PC lớn. Mỗi cái một màu và tờ tuần báo mang tên Tuần sàn Pickwick là nơi tập hợp các thông tin mà Joe miệt mài với bút và mực là biên tập viên. Đúng 7 giờ, bốn thành viên leo lên phòng câu lạc bộ, buộc huy hiệu lên đầu, trịnh trọng ngồi xuống ghế. Matt vị lớn nhất vào vai ông Samuel Pickwick. Joe có thiên hướng văn chương là ông Augustus Snodgrass và Beth do tròn trịa hồng hào là ông Tracy Tupman, và Amy, người luôn cố làm những việc mình không thể, là ông Nathaniel Winkle. Ông Pickwick, hội trưởng, đọc tờ báo ghi chép những câu chuyện nguyên bản, thơ, tin tức trong vùng, những mục quảng cáo hài hước và những nhắc nhở nhẹ nhàng được nêu ra một cách thiện ý những lỗi lầm và thiếu sót của từng người. Có lần ông Pickwick đeo cặp kính không có mắt lên, gõ gõ xuống bàn, e hèm một cái, và nhìn chằm chằm vào ông Snodgrass, đang ngồi ngả lưng ra ghế, cho đến khi ông này ngồi lại ngay ngắn, rồi mới bắt đầu đọc. Tuần sang Pickwick, ngày 20 tháng 6, năm 18XX. Góc thơ ca. Lễ kỷ niệm. Chúng ta lại gặp nhau với nghiêm trang huy hiệu, buổi lễ thứ năm hai, sảnh Pickwick tối nay. Chúng ta đều khỏe mạnh, chưa một ai ra đi, nhìn nhau không chán mắt, bắt tay nhau thật chặt. Trên ghế ông Pickwick vẫn vị trí mọi khi, đeo kính trên sống mũi, ông đọc báo thường kỳ. Dù ốm chưa kịp khỏi, còn húng hắng ho khan, nhưng lời ông thông thái, những ý tình chứa chan. Cao to ông Snodgrass, duyên dáng tựa chú voi, gương mặt nâu rạng rỡ, tỏa ánh sáng ngời ngời, mắt lấp lánh hồn thơ, ông loay hoay ngồi xuống, vầng trán in khát vọng, chắp mũi vết mực phai. Ông Tupman bên cạnh, rất béo tốt hồng hào, cười sặc vì câu chữ, suýt nữa ngã lộn nhào. Ông Winkle đoát chắc, tóc chải nếp từng ly, dáng nghiêm trang tề chỉnh, dù mặt ông hơi kỳ. Qua một năm ta vẫn cười đùa và đọc thơ, lấy cái nghiệp chữ nghĩa làm ánh sáng soi đường. Có thể còn lâu lắm, đích đến mới tới nơi, câu lạc bộ có thể tan rã ngày mai thôi. Thế nên ta cùng chúc câu lạc bộ PC trong những năm sắp tới thịnh vượng ít ai bì. A. Snodgrass. Đám cưới mang mặt nạ. Một câu chuyện ở Venice. Những chiếc thuyền gondola nối đuôi nhau cập vào bờ đá cẩm thạch, thả xuống những vị khách đáng yêu, nhập vào đám đông rực rỡ, lấp kín các gian sảnh bề thế của bá tước Adelin. Những hiệp sĩ và những tiểu thư, những người lùn và tiểu đồng, những thầy tu và những cô gái bán hoa, tất cả hòa vào nhau hoan hỷ trong điệu nhảy. Những giọng nói ngọt ngào và dầu âm điệu tràn ngập trong không gian, buổi vũ hội hóa trang bắt đầu. Liệu bà đã thấy tiểu thư Viola tối nay chưa? Một chàng nghệ sĩ hát rong hào hoa hỏi bà chúa kiều diễm đang vịn tay mình bước vào sảnh. Ta thấy rồi, cô gái thật đáng yêu, trang phục cũng chọn khéo nữa. Nhưng đáng thương thay, trong tuần tới cô ấy sẽ cưới bá tước Antonio, người cô ấy căm ghét. Thật lòng mà nói, tôi ghen tị với anh ta. Anh ta đến rồi kìa, diện bảnh như một chú rể, trừ mỗi cái mặt nạ đen. Khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ xem anh ta đối xử như thế nào với người con gái không dành trái tim cho anh ta, dù rằng người cha nghiêm khắc đã ép buộc cô ấy. Chàng nghệ sĩ đáp lại. Nghe đồn cô ấy yêu một tay nhạc sĩ trẻ người Anh theo đuổi cô ấy và bị ông bá tước già xua đuổi. Quý bà nói khi họ bắt đầu khiêu vũ. Cuộc vui đang sôi động nhất thì một giáo sĩ xuất hiện và đôi trẻ trút về một góc tường treo rèm nhung tía. Tại đây, ông ta ra hiệu bảo họ quỳ xuống. Im lặng lập tức bao trùm đám đông đang ồn ào, chỉ còn tiếng róc rách của các đài phun nước hay tiếng xào xạc của những vườn cam đang ngủ dưới ánh trăng. Sau đó, bá tước Adelin cất tiếng phá tan sự yên tĩnh. Thưa các quý ông, quý bà, tôi xin lỗi vì đã dùng mưu mẹo đưa quý vị đến đây để chứng kiến hôn lễ của con gái tôi. Thưa cha, chúng tôi đang chờ cha làm lễ. Mọi con mắt đổ dồn vào họ nhà cái, tiếng rì rầm kinh ngạc lan dần trong đám đông vì cả cô dâu lẫn chú rể chẳng ai chịu tháo mặt nạ. Tò mò và thắc mắc xâm chiếm mọi con tim, nhưng sự tôn trọng cũng kìm tất cả những cái lưỡi lại cho đến khi nghi lễ thiêng liêng kết thúc. Lúc đó, các khán giả mới nóng lòng vây lấy ông bá tước đòi một lời giải thích. Tôi rất vui lòng đưa cho các vị nếu như tôi có thể. Nhưng tôi chỉ biết đó là ý muốn của Viola nhút nhát nhà tôi, và tôi đã nhượng bộ. Nào các con, kết thúc rồi, hãy bỏ mặt nạ xuống và nhận lời chúc phúc của cha. Nhưng chẳng ai quỳ xuống cả, và chú rể trẻ tuổi trả lời bằng một giọng làm giật mình tất cả người nghe khi chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ gương mặt quý phái của Ferdinand Devereux, chàng nhạc sĩ si tình, và nép mình vào lồng ngực nơi lấp lánh ngôi sao của một bá tước người Anh là nàng Viola đáng yêu, nhan sắc càng thêm rực rỡ vì hạnh phúc. Thưa ngài, ngài đã khinh miệt cấm tôi cầu hôn con gái ngài cho đến khi tôi có thể trừng ra một tước hiệu cao quý và một gia sản khổng lồ như bá tước Antonio. Tôi có thể làm hơn thế, ngay cả một linh hồn tham lam như ngài cũng không thể từ chối bá tước Devereux và Devere khi người ấy đưa ra tước hiệu lâu đời của mình và sự giàu có không giới hạn để được đón bàn tay của tiểu thư xinh đẹp, giờ là vợ tôi đây. Ông ba tước già đứng ngây ra như trời trồng và quay sang đám đông hoang mang. Ferdinand nói thêm với nụ cười hân hoan chiến thắng. Với các bạn, những người bạn hào hoa của tôi chỉ có thể chúc cho việc cầu hôn của các bạn có thể thành công như tôi, và tất cả các bạn có thể cưới được một cô dâu xinh đẹp như cô dâu của tôi bằng đám cưới mang mặt nạ này. S. Bigwick. Tại sao hội PC thích tháp Babel? Vì nó chứa toàn những người ngang ngạnh. Cuộc đời một quả bí. Ngày xưa, có một bác nông dân gieo một hạt giống nhỏ trong vườn nhà mình. Một thời gian sau, nó mọc lên thành một mớ dây leo và trổ ra nhiều quả bí. Một ngày tháng 10, khi quả chín, bác hái một quả mang ra chợ. Một người bán tạp phẩm mua nó về bày trong quầy hàng của mình. Cùng buổi sáng hôm ấy, một cô bé đội mũ nâu và mặc áo xanh với gương mặt tròn và cái mũi tẹt đi ra quầy hàng mua quả bí về cho mẹ. Mẹ lôi nó vào nhà, bổ nó ra và luộc trong một cái nồi lớn, nghiền ra một ít cùng với muối và bơ cho bữa tối. Phần còn lại, bà cho thêm nửa lít sữa, hai quả trứng, bốn thìa đường, hạt nhục đậu khấu và vài cái bánh quy giòn cho nó vào một cái đĩa sau lòng và nướng cho đến khi nó có màu nâu đẹp mắt. Và hôm sau, nó được ăn bởi một gia đình tên là March. T. Tubman. Gửi ông Pickwick. Tôi xin thưa với ông về một vấn đề sai phạm mà người phạm lỗi ở đây là một người đàn ông tên là Winkle, người gây mất trật tự trong câu lạc bộ khi cười to và nhiều lần không viết phần của mình. Qua thư này, tôi hy vọng ông sẽ tha thứ cho tật xấu của ông ấy và cho ông ấy gửi đến một truyện ngụ ngôn Pháp vì ông ấy không thể tự sáng tác ra do còn rất nhiều bài tập phải làm. Và không đủ trí tuệ trong tương lai, tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian chuẩn bị một số tác phẩm có chất lượng, còn hiện giờ tôi rất bận và sắp phải đến trường rồi. Trân trọng chào ông, Anne Winkle. Trên đây là một lời nhận lỗi rất nam tính và đẹp trai về những lỗi lầm trong quá khứ. Nếu anh bạn trẻ của chúng ta chịu khó học dấu câu thì thật tốt biết bao. Một tai nạn thương tâm. Thứ sáu tuần trước, chúng tôi bị giật mình bởi một tiếng va chạm dữ dội dưới tầng hầm nhà chúng tôi, theo sau là những tiếng kêu đau đớn. Khi cả nhóm chạy xuống tầng hầm, chúng tôi phát hiện ra ông hội trưởng yêu quý của chúng tôi nằm sóng xoài trên bàn, bị vấp chân và ngã trong khi lấy củi vì mục đích liên quan đến việc nhà. Một cảnh tượng tan hoang đập vào mắt chúng tôi, vì khi ngã, ông Pickwick đã cắm đầu và vai vào một chậu nước. Một thùng nước xà phòng đã đổ lên người ông, quần áo ông bị rách tơi tả. Khi được đưa ra khỏi tình trạng nguy hiểm, người ta phát hiện ra rằng ông không bị thương tích nào ngoài nhiều chỗ thâm tím, và chúng tôi vui mừng bổ sung, bây giờ đã lành hẳn. S. Cáo phó. Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin sự mất tích đột ngột và bí ẩn của người bạn yêu dấu của chúng tôi, cô Snowball Padpaw. Cô mèo xinh xắn đáng yêu này là cục cưng của một hội bạn bè đông đúc, luôn yêu thương và ngưỡng mộ. Vì sắc đẹp của cô thu hút mọi ánh nhìn, sự duyên dáng và những đức tính tốt của cô giành được bao thiện cảm. Cả cộng đồng cảm nhận sâu sắc được sự ra đi của cô. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô đang ngồi trước cổng, quan sát chiếc xe bò của ông hàng thịt đi qua. E rằng có một kẻ xấu, đồng lòng trước sự quyến rũ của cô, đã bắt cô đi một cách hèn hạ. Nhiều tuần trôi qua, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết nào của cô. Chúng tôi đành từ bỏ hy vọng, thắt một dải băng đen lên giỏ của cô, dọn đĩa thức ăn của cô đi, và khóc cho cô như một mất mát mãi mãi đối với chúng tôi. Một người bạn giàu tình cảm gửi đến những lời ruột gan sau. Bài Ai Điếu cho SB Passport. Chúng tôi tiếc thương sự ra đi của người bạn nhỏ, thở dài cho số phận rủi ro của cô. Vì cô sẽ không bao giờ ngồi bên bếp lửa, cũng không chơi bên cánh cổng xanh nữa. Ngôi mộ nhỏ nơi cô nằm ngủ, ở ngay dưới gốc cây dẻ kia. Nhưng mộ của cô chúng tôi không thể khóc, vì không biết nó ở nơi đâu. Chiếc giường trống, quả bóng đồ chơi sẽ không bao giờ được gặp cô nữa. Tiếng đập nhẹ, tiếng gừ gừ khe khẽ, không còn nghe thấy nơi cánh cửa. Một con mèo khác sẽ đuổi theo lũ chuột của cô, một con mèo mặt mũi nhem nhuốc. Nhưng nó không săn mồi như cục cưng của chúng tôi, cũng không chơi đùa nhẹ nhàng mà duyên dáng. Bàn chân vụng trộm của nó dẫm lên những hành lang nơi Snowball thường qua lại. Nhưng nó chỉ phun phì phì vào lũ chó, khiến chúng lịch thiệp bỏ đi ngay. Nó hữu ích, hiền lành và chăm chỉ. Nhưng nhìn nó thật là khó ưa, và chúng tôi không thể cho nó chỗ của cô, cũng không thể tôn thờ nó bằng tình yêu đã mất. A.S. Một rao vặt. Cô Orinthy Bloodgay, nhà thuyết trình quyết đoán tài năng, sẽ có buổi thuyết giảng nổi tiếng về chủ đề phụ nữ và vị thế của người phụ nữ tại sảnh Pickwick vào thứ bảy tuần tới sau buổi biểu diễn thường lệ. Một buổi gặp mặt hàng tuần sẽ được tổ chức ở Kitchen Place để hướng dẫn các quý cô cách nấu ăn. Bà Hannah Brown sẽ chủ trì, tất cả mọi người đều được mời tham dự. Hội quét rác sẽ họp vào thứ tư tới và diễu hành biểu dương lực lượng ở tầng trên của câu lạc bộ. Tất cả các thành viên phải mặc đồng phục, vác theo chổi và có mặt vào đúng 9 giờ. Bà Beth Bowser sẽ khai trương bộ sưu tập tổng hợp trang phục búp bê vào tuần sau. Những mẫu thời trang Paris mới nhất vừa cập bến, sẵn sàng phục vụ các đơn hàng. Một vở kịch mới sẽ ra mắt ở nhà hát Bonvin. Trong vòng vài tuần, nó sẽ vượt mặt tất cả vở diễn nào từng xuất hiện trên sân khấu nước Mỹ. Người nô lệ Hy Lạp hay kẻ báo thù Constantine là tên của vở kịch gây cấn này. Nhắc nhẹ, nếu SP không dùng quá nhiều xà phòng để rửa tay, ông ấy sẽ không bao giờ muộn bữa sáng. Yêu cầu AS không hít sáo ngoài đường. Nếu SP không dùng quá nhiều xà phòng để rửa tay, ông ấy sẽ không bao giờ muộn bữa sáng. Yêu cầu AS không hít sáo ngoài đường. TT, làm ơn đừng quên khăn ăn của Amy. NW, không được cáu gắt vì váy của ông không có chín nếp gấp. Báo cáo tuần. Matt, tốt. Joe, kém. Beth, xuất sắc. Amy, trung bình. Khi ông hội trưởng đọc xong tờ báo, mà tôi xin cam đoan với các độc giả là một bản ghi chép nghiêm túc được viết bởi những cô gái nghiêm túc thời xưa. Một tràng pháo tay vang lên. Sau đó ông Snodgrass đứng lên đưa ra một đề nghị. Thưa ông hội trưởng và các ông, ông ta mở đầu với thái độ và tông giọng như ở nghị viện. Tôi muốn đề nghị kết nạp một thành viên mới, một người rất xứng đáng với vinh dự này, sẽ rất cảm kích với nó và sẽ ra sức đóng góp cho tinh thần của câu lạc bộ, giá trị văn học của tờ báo và luôn luôn hòa nhã, vui vẻ. Tôi xin đề cử anh Theodore Lawrence làm thành viên danh dự của câu lạc bộ PC. Xin hãy đón nhận anh ấy. Sự chuyển tông đột ngột của Joe khiến các cô bé cười rộ, nhưng cả đám nom khá lo lắng và không ai nói gì khi Joe ngồi xuống. Chúng ta sẽ bỏ phiếu, ông hội trưởng nói. Những ai đồng ý với đề nghị này hãy bày tỏ bằng cách nói A. Một câu đồng ý rất to đến từ ông Snodgrass. Theo sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người là giọng lý nhí của Beth. Ai không đồng ý nói không? Beth và Amy không đồng ý, và ông Winkle đứng dậy nói nhã nhặn. Chúng tôi không muốn có bất kỳ cậu con trai nào. Bọn họ chỉ cười nhạo và vênh váo. Đây là câu lạc bộ của các quý cô. Chúng tôi muốn được riêng tư và thuần nhất. Tôi e rằng cậu ấy sẽ cười tờ báo của chúng ta, rồi trêu chọc chúng ta. Ông Pickwick nhận xét, kéo một lọn tóc trên trán. Ông luôn làm thế mỗi khi khó nghĩ. Ông Snodgrass bật dậy, sốt sắng. Thưa các ông, tôi xin hứa với tư cách một quý ông, Lori sẽ không làm chuyện gì như thế. Cậu ấy thích viết lách, cậu ấy sẽ góp một giọng điệu và tờ báo và tránh cho chúng ta xa vào sự ủy mị. Các ông không thấy sao? Chúng ta làm được rất ít cho cậu ấy, trong khi cậu ấy làm bao nhiêu chuyện cho chúng ta. Tôi nghĩ chí ít chúng ta nên cho cậu ấy một chỗ ở đây và chào mừng nếu cậu ấy đến. Lời ám chỉ không khéo về lợi ích ấy khiến ông Tubman đứng dậy, nằm như thế đã hạ quyết tâm. Đúng vậy, chúng ta phải làm điều đó, dù có lo sợ đi nữa. Tôi xin nói là cậu ấy có thể đến, ông ấy nữa, nếu ông cụ thích. Sự bộc phát này của Beth kích thích cả câu lạc bộ. Joe rời khỏi ghế đến bắt tay Beth cảm kích. Bỏ phiếu lại đi, mọi người hãy nhớ đó là Lori của chúng ta. Hãy nói ê. Ông Snodgrass hào hứng kêu to. Ê, ê, ê, ba giọng nói đồng thanh. Tốt, Chúa phù hộ các ông. Giờ thì, vì không có việc gì cần tranh thủ thời gian như ông Winkle đã nhận xét một cách điển hình, cho phép tôi được giới thiệu thành viên mới. Và trước sự hoảng hốt của những người còn lại trong câu lạc bộ, Joe mở cánh cửa tủ. Và hiện ra Lori đang ngồi trên một bao vải vụn, đỏ mặt đến chảy nước mắt vì cố nhìn cười. Đồ dối trá! Đồ phản bội! Joe, sao chị có thể làm thế? Bà đứa con gái la lên khi ông Snodgrass đắc thắng dẫn bạn mình tới, lấy ra một cái ghế và một cái huy hiệu, nhoáng một cái đeo vào cho cậu. Sự trơ tráo của hai người thật đáng kinh ngạc. Ông Pickwick màu đầu, cố tạo vẻ mặt thật nghiêm nghị, nhưng chỉ hiện ra một nụ cười. Tuy nhiên, thành viên mới có khả năng ứng phó với tình hình. Cậu đứng lên, nghiêng mình cảm kích về phía chủ tọa và nói năng bằng điệu bộ kiểu cách nhất. Thưa ông hội trưởng và các quý cô, tôi xin lỗi các quý ông, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Sam Weller, kẻ đầy tớ hèn mọn của câu lạc bộ. Tốt, tốt, Joe reo lên, đấm vào tay cầm cái chảo giữ ấm cũ mà cô bé đang dựa lên. Người bạn tốt của tôi là một nhà bảo trợ quý phái. Lori tiếp tục nói với một cái vung tay. Người đã giới thiệu tôi một cách khoa trương. Đừng trách móc cậu ấy vì âm mưu bất chính tối nay. Chính tôi đã sắp đặt nó và cậu ấy đã nhượng bộ sau khi bị kỳ kèo mãi không thôi. Thôi nào, đừng tự mình gánh hết như vậy. Cậu biết tôi đã đề xuất cái tủ mà. Ông Snodgrass chen vào. Người đang thưởng thức trò đùa một cách khoái chí. Mặc kệ cậu ấy đi, kể không ra gì là tôi đây, đã làm chuyện đó, thưa ông. Thành viên mới nói, với một cái gật đầu rất chi là Weller với ông Pickwick. Nhận bằng danh dự của mình, tôi hứa không bao giờ làm thế nữa. Và từ nay về sau sẽ cống hiến hết mình vì lợi ích của câu lạc bộ bất hủ này. Nghe chưa, nghe chưa? Joe kêu lên, gõ nắp cái chảo giữ ấm. Như gõ chấm chọe. Tiếp đi, tiếp đi. Ông Winkle và ông Tubman đế thêm trong lúc ông hội trưởng hòa ái gật đầu. Tôi chỉ muốn nói, coi như chúc lòng thành đáp đền cho vinh dự tôi được ban và là cách thúc đẩy mối quan hệ thân hữu giữa hai nước láng giềng. Tôi đã dựng một bưu điện trong bờ dậu chỗ góc vườn thấp, một ngôi nhà khang trang rộng rãi với khóa móc trên những cánh cửa rất thuận tiện cho những lá thư. Cho cả các quý bà quý cô nữa, cho phép tôi dùng cụm từ này. Đó là ngôi nhà cũ của chim nhạn, nhưng tôi đã bịt cửa lại và dỡ mái ra, nên nó sẽ chứa được mọi thứ, tiết kiệm thời gian quý giá của chúng ta. Thư từ, bản thảo, sách và những gói bọc có thể trung chuyển ở đó. Và vì mỗi nước có một chìa khóa, tôi nghĩ sẽ tiện cả đôi đường. Đây là chìa khóa ạ. Ngàn lần cảm ơn thịnh tình của các ông. Tôi xin phép ngồi xuống. Tiếng vỗ tay vang dội vang lên khi anh Weller đặt một chiếc chìa khóa nhỏ lên bàn và ngồi xuống ghế. Cái chảo giữ ấm kêu loảng xoảng và vung vẩy loạn xạ, mất một lúc trật tự mới được khôi phục. Một cuộc thảo luận dài diễn ra sau đó. Ai nấy đều ngạc nhiên vì ai cũng vô cùng hăng hái. Thành ra đó là cuộc thảo luận sôi nổi khác thường và kéo dài đến một giờ rất muộn, khi nó bị cắt ngang bởi ba tiếng hét chào mừng thành viên mới. Không ai hối hận về việc kết nạp Sam Weller, một thành viên tận tâm, tư cách tốt, vui tính mà không câu lạc bộ nào có được. Chắc chắn anh đã bổ sung tinh thần cho các cuộc họp và một giọng văn cho tờ báo, vì những bài diễn thuyết của anh làm chấn động người nghe và những đóng góp của anh thật xuất sắc, ái quốc, mộc mạc, hài hước hoặc ấn tượng, nhưng không bao giờ ủy mị. Joe đánh giá chúng ngang với những tác phẩm của Bacon, Milton, Shakespeare và sửa lại những tác phẩm của chính mình với hiệu quả tích cực, Joe nghĩ. PO là căn cứ nhỏ tuyệt diệu và phát triển thần tốc. Rất nhiều món hàng lạ lùng gửi cho nó như qua một bưu điện thực sự. Những vở bi kịch và khăn quấn cổ, thơ và trái cây dầm, hạt giống làm vườn và những bức thư dài, bản nhạc và bánh gừng, giấy mời, những lời trách móc, những con chó con. Ông cụ cũng thấy hay và tự giải trí bằng việc gửi những gói đồ kỳ quặc, những lời nhắn bí ẩn và những bức điện hài hước. Người làm vườn của ông bị mê mẩn nhan sắc của bà Hannah đã gửi một bức thư tỏ tình mà Joe bắt gặp. Mọi người được một trận cười khi bí mật này lộ ra. Không bao giờ ngờ được sẽ có nhiều bức thư tình được lưu giữ tại bưu điện nhỏ này trong những năm sắp tới.